Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, bạn học cũ. Ừ, gần nhất 4 ngày nghỉ du lịch đi. Quảng Tây người Tam Nguyệt Tam. Thật tốt, có thể nói như vậy. Nhìn đến Khâu Nhu nhìn mình thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đáp lại một câu. Bởi vì lần này, chính mình tới, thực cũng không phải là tới du lịch. Diệp Thần, có thể là vô cùng rõ ràng chính mình mục đích. Bất quá, coi như mình nói ra, đoán chừng cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng đi. Có thể a, biến thành Phú Nhị Đại về sau. Chất lượng sinh hoạt thật đúng là bành bành bành tăng lên. Lợi hại, mà ở bên cạnh Khâu Nhu nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Nói một câu, bình thường giống như đi. Đây không phải bình thường thao tác sao? Bằng không cũng sẽ không là Phú Nhị Đại. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu. Đúng, Khâu Nhu tỷ, ngươi là thời gian dài sinh hoạt tại cái này địa phương đi. Như là nhớ tới cái gì? Diệp Thần sắc mặt kích động, nhìn về phía trước mặt Khâu Nhu. Hỏi ý kiến hỏi một câu, liên quan tới giao trì tình huống, chính mình không rõ ràng, nhưng là, đã muốn tìm rõ ràng giao trì tình huống người, như vậy vô cùng đơn giản, hỏi thăm dân bản xứ, cần phải có thể biết một số tin tức, mà về phần Khâu Nhu tỷ cũng là người địa phương, chính mình, làm sao quên điểm này, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ nha, mình muốn biết rõ nói một ít chuyện gì lời nói. Trực tiếp hỏi Khâu Nhu tỷ liền có thể nha. Đúng, làm sao? Mà tại trước mặt Khâu Nhu nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu, nói một câu. Sắc mặt nghiêm túc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần dạng này nghiêm túc bộ dáng. Mà lần này, không chừng còn thật có lấy cái gì chuyện trọng yếu đâu. Yên tâm đi. Nếu như ngươi muốn biết một ít chuyện gì lời nói, ta đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần là ta biết. Rốt cuộc, chúng ta cũng coi là nhận biết thời gian 4 năm. Đối với ngươi, ta có thể chưa từng có hoài nghi gì. Đã như vậy, cảm ơn. Nhìn đến Khâu Nhu nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Khâu Nhu tỷ, không biết ngươi là có hay không nghe kể một ít liên quan tới giao trì đặc biệt tràng cảnh hoặc là cố sự cái gì? Nhìn lên trước mặt Sách Nhu, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đặc thù sự tình, chỉ là cái gì? Khâu Nhu nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần, nói thí dụ như, một số vô cùng không thể tưởng tượng sự tình, hoặc là một số hắn đủ loại cổ quái quái sự tình. Có sao? Nhìn lên trước mặt Khâu Nhu, Diệp Thần nhanh chóng hỏi thăm về tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Khâu Nhu nghe đến, sắc mặt thoáng cái biến đến ngưng trọng lên. Đôi mắt đẹp nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào suy nghĩ bên trong. Ta không rõ lắm, cái này giao trí, trước kia còn giống như thật có lấy một số vô cùng thần sự tình. Đến mức là chuyện gì, ta không quá nhớ đến. Ông bà của ta bọn họ khả năng nhớ đến. Cái này, cần hỏi qua bọn họ mới biết được. Cái kia Khâu Nhu tỷ, có thể hiện đang giúp đỡ hỏi một chút sao? Cái này đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Nghe đến Khâu Nhu lời nói, Diệp Thần sắc mặt kích động, nhanh chóng nói một câu. Không nghĩ tới, thế mà còn thật có người biết cái này giao trì một chút đồ vật. Nhìn đến, chính mình còn thật có khả năng tìm kiếm được giao trì bên trong thất thải bổ thiên thạch. Nếu như mình thật có thể tìm kiếm được giao trì bên trong bảy màu không thực tế. Như vậy đối với mình tới nói, chẳng phải là hoàn thành 1/7. Cái này khả năng không quá được. Nhìn đến Diệp Thần kích động sắc mặt thời điểm, Khâu Nhu lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, ta không phải không giúp ngươi. Mà là ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Bởi vì, ta bây giờ căn bản thì liên lạc không được ông bà của ta. Bọn họ không biết dùng điện thoại nha. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Khâu Nhu lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, sửng sốt, căn bản không biết nên nói cái gì. Bất quá, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, Khâu Nhu tỷ nói cũng không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc, đối với điện thoại, thế hệ trước, xác thực không có mấy người sẽ dùng. Còn có một chút chính là, loại tình huống này, chính mình thôn bên trong cũng có. Rốt cuộc, thế hệ trước, thích nhất, khả năng cũng là ở nhà chờ đợi mình thân nhân bình an từ bên ngoài trở về. Mà không phải điện thoại, không có một chút xíu cảm giác, càng là kéo ra không ít thân tình khoảng cách cái gì. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, như vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi hỏi một chút ông bà của ta, bọn họ chẳng phải rõ ràng. Đã từng, ta nghe ta gia gia nói, lão tổ tông đã từng thấy qua giao trì phía trên, có một vị tiên nữ đâu, cưỡi mây đạp gió, tốt không vui. Khâu Nhu nhìn đến Diệp Thần cuống cuồng sắc mặt thời điểm, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, nói một câu. Nhìn về phía bên cạnh một vị trung niên nam tử, cổ thúc, hôm nay làm phiền ngươi, ta đại học đồng học đến, ta phải thật tốt bắt chuyện bắt chuyện. Ta biết, yên tâm đi thôi. Mà ở bên cạnh một vị mặc lấy một thân phổ phổ thông thông y phục trung niên nam tử nghe đến Khâu Nhu lời nói thời điểm, gật gật đầu, khoát khoát tay, đáp ứng, đi thôi. Diệp Thần đệ đệ, đã ngươi đã tới nơi này, còn bị ta đụng phải, không cố gắng bắt chuyện, thật đúng là ta không phải. Khâu Nhu nhìn đến, mỉm cười, đối với Diệp Thần nói một câu, hướng về xuống núi nói đường đi xuống, bây giờ đi về, cần phải có thể tại chừng 2 giờ đến nhà, có thể nói, mình muốn trở về một chuyến, còn thật vô cùng phiền phức, đã như vậy, cảm ơn. Nhìn đến quay người hướng xuống núi đường đi qua Khâu Nhu, Diệp Thần gật gật đầu, nhanh chóng theo tới. Khâu Nhu tỷ, ngươi dạng này, không có điểm, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, Khâu Nhu nhận hay là như là đại học thời điểm một dạng. Tùy tiện, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì nói chuyện. Sợ ta không tốt giao nộp, yên tâm đi, ta không phải mới vừa nói sao. Cha ta thế nhưng là lão bản, huống chi. Ta lần này cũng không phải là vô duyên vô cớ bỏ bê công việc. Đây là có nguyên nhân. Yên tâm đi, lão cha sẽ không nói cái gì. Nếu như hắn thật muốn nói gì, ta dám cam đoan, gia gia nãi nãi sẽ không bỏ qua hắn. Hỗn hợp đánh đôi. Không, còn có lão mụ, bà đánh. Ta nghĩ, cha ta sẽ không như thế ngốc. Nói thế nào, cũng là một cái thương nhân. Điểm ấy được mất cân nhắc lợi hại, vẫn là vô cùng rõ ràng. Nắm đến xít sao, Khâu Nhu như là biết Diệp Thần muốn nói điều gì. Khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, chính mình tại nhà, thế nhưng là tiểu công chúa. Có gia gia nãi nãi tại, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể đem nàng thế nào. Bởi vì, chính mình phụ mẫu bọn họ. Căn bản không còn dám mình ra ra nãi nãi trước mặt nói một câu không phải. Tốt a, nhìn lấy mang Khâu Nhu, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Trong nhà mình, cũng giống như thế, đối với mình nãi nãi. Chính mình phụ mẫu bọn họ đồng dạng vô cùng sợ hãi. Nhìn đến, thật đúng là cơ bản đều là giống nhau nha. Đi thôi, mang người ăn ăn ngon. Nhà ta dê trâu, rất nhiều đâu, lần này, dê nướng nguyên con đi, đã như vậy cảm ơn rồi, không khách khí, ta cũng có thể nếm thử dê nướng nguyên con rồi, bằng không, gia gia nãi nãi bọn họ, căn bản sẽ không làm cho ta, đều là ta chính mình động thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Khâu Nhu lời nói, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Cảm tình, đây là có mục đích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.